Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, mạnh mẽ. Bất luận một ai, tiếp ngươi một quyền không chết. Lý Cầu Tiên để Ogro cùng hắn đồng hành hai vị đại tông sư cường giả sắc mặt đồng thời chìm xuống. Võ giả ở hóa kình trước còn có thể dựa vào chuyên cần khổ luyện thuận lợi đột phá. Có chút hóa kình cường giả thậm chí một đời không từng trải qua đại chiến sinh tử. Nhưng con số này đến đan kình sau liền sẽ chợt giảm xuống 9 phần 10. Chờ đến đại tông sư cảnh giới vẫn cứ chưa từng trải qua nguy cơ sống còn người cơ hồ không có. Bởi vậy từng cái đại tông sư tâm trí đều cực kỳ cứng cỏi. Từng cái đều có thuộc về mình võ giả tôn nghiêm. Trước mắt, Lý Cầu Tiên một cái 30 không tới thiếu niên lại ngay ở trước mặt mấy người bọn họ mặt. Luôn miệng nói ba người bọn hắn bất luận cái nào đón hắn một quyền không chết liền nói cho bọn họ. Biết vị tông sư kia vị trí, cái kia loại ngữ khí, quả thực không có đưa bọn họ bên trong bất luận cái nào để ở trong mắt. Tựa hồ bọn họ ba lớn đại tông sư bất luận cái nào đều không phải của hắn hợp lại địch. Lý tông sư, Ogro phía sau vị kia tu thành cực hạn lão giả lên trước một bước. Trầm giọng nói, tuy rằng ngươi có đánh bại Tắc Tây chiến tích huy hoàng. Nhưng, cái kia là cực hạn rất đúng giới hạn. Chí cường đối với chí cường chính diện va chạm. Nếu chúng ta không lựa chọn cùng ngươi mạnh mẽ chống đỡ giao chiến chỉ là đón lấy ngươi một quyền. Lại không phải việc khó. Ngươi cảm thấy thế nào? Các ngươi chọn xong ai tới sao? Lý Cầu Tiên ánh mắt nhìn trước mắt ba người. Không đau khổ không vui. Tốt, tốt một cái đông minh trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Ogro vẻ mặt dần dần ác liệt. An trưởng lão. Nếu Lý Cầu Tiên cảm thấy cho chúng ta ở giữa bất luận một ai đều tiếp không xuống hắn một quyền. Ngài không ngại liền cùng Lý Tông Sư giao lật tay một cái. Để hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta phong tuyết thần điện quyền thuật. An trưởng lão chính là vị kia lão già. Hắn hơi gật gật đầu. Liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Nói một tiếng. Chuyển sang nơi khác đi. Có thể... Lý Cầu Tiên đáp một tiếng, liền mang theo Nam Hy, hướng khu nghỉ ngơi phía sau đi đến. Khu nghỉ ngơi vị trí chi địa người ở thưa thớt, ngoại trừ chính sảnh cùng bãi đậu xe người đến người đi ở ngoài. Phía sau cũng không có người nào, bất quá cân nhắc đến đại tông sư cường giả toàn lực giao chiến bạo phát ngoại trừ thanh thế. Đoàn người hướng phía đó đi rồi 300 mét mới ở một chỗ tương đối rộng rãi đất trống dừng thân lại. Liền nơi này đi, An trưởng lão nói, hy vọng Lý Tông Sư có thể nói lời giữ lời. Như củ đấm này không làm gì được ta. Xin báo cho chúng ta vị Tông Sư kia vị trí cùng tục danh. Có thể, Lý Cầu Tiên giải khai áo khoác của mình, giao cho Nam Hy. Nam Hy tiếp nhận áo khoác. Tính tự giác chạy tới ngoài mấy chục thước, cứ việc nàng bây giờ ở Lý Cầu Tiên bí pháp, quán đỉnh, hạ dĩ nhiên đột phá đến rồi hóa kình. Nhưng loại tầng thứ này giao chiến vẫn cứ không phải nàng bây giờ có khả năng dễ dàng tham gia. Chuẩn bị xong chưa? Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt lão giả nói. Đến đây đi, để ta nhìn nhìn đông minh trẻ tuổi đệ nhất cường giả đến tột cùng có thủ đoạn gì? An trưởng lão trầm giọng nói, khắp toàn thân khí huyết lưu chuyển, như một tôn lão con rùa bàn phục, trên người khí tức cùng đại địa nối liền một thể, lưu chuyển không thôi, phảng phất một cái cọc ghim vào đại địa ở giữa. Một khi đối diện công kích, e sợ hơn 90% sức mạnh đều sẽ bị hắn dùng cái này phương pháp dẫn vào mặt đất, phát tiết ra ngoài. Có thể thấy được hắn tuy nói muốn tránh né Lý Cầu Tiên một quyền. Nhưng thân là cực hạn đại tông sư kiêu ngạo vẫn là để hắn ở đối diện Lý Cầu Tiên quyền thời gian. Lựa chọn toàn lực phòng ngự. Nhìn cho rõ, Lý Cầu Tiên nói, trong cơ thể ở tinh chuẩn tinh tế sự khống chế ẩn núp thu lại đến mức tận cùng khí huyết nhất thời. Làm nổ, ở có đại tông sư cảnh giới sức cảm ứng vô cùng sự mạnh mẽ Ogrow mắt bên trong. Trước một giây nhìn thấy được chỉ là sâu không lường được. Không biết ngọn ngành Lý Cầu Tiên, một giây sau phảng phất có một quả lựu đạn ở trong cơ thể hắn làm nổ. Tỏa ra ánh sáng vô tận cùng nhiệt lượng, sức nóng nồng nhiệt người, cuồn cuộn khuếch tán. Dù cho nằm ở 20 mét bên ngoài Ogrow lại đều có một loại cũng bị cái kia cỗ sức nóng nồng nhiệt tổn thương ảo giác. Có thể trong lòng hắn biết, đó không phải là bom nổ tung hình thành nhiệt độ cao nóng rực, là khí huyết, là nồng nặc đến mức tận cùng khí huyết. Khí huyết như diễm, ầm ầm ầm, Lý Cầu Tiên chân phải thoáng uốn lượn, ngay sau đó hung hãn banh trực. Ở hắn chân phải banh trực chớp mắt đại địa mạnh mẽ chấn động, phảng phất địa chấn bạo phát, mà tại này cỗ rung động nhấc lên bụi mù ở giữa. Lý Cầu Tiên thân hình trong nháy mắt phá vỡ sóng khí, mang theo một luồng làm người hít thở không thông uy thế khủng bố. Âm âm mà tới, không có làm nổ khí huyết tinh thần, hắn liền là đơn thuần bạo phát huyết đan. Có thể huyết đan bạo phát hình thành sức mạnh tăng cường. Vẫn cứ để trên người hắn cái kia cỗ vốn liền nóng rực đến làm người hít thở không thông khí huyết. Hỏa liễm lần thứ hai tăng vọt, xí diễm cuồn cuộn, thiêu sạch hư không. Đừng nói là cùng Lý Cầu Tiên chính diện tỷ thí An trưởng lão. Coi như Ogrow cùng một vị khác đại tông sư cường giả đều cảm thấy phía trước phảng phất có một vòng hừng hực liệt nhật hoành không xuất thế. Cái kia cỗ tốc thẳng vào mặt rừng rực sóng nhiệt, để cho bọn họ phảng phất một cái nhảy ra mặt nước mắc cạn cá bơi. Không nhịn được há to mồm, tựa hồ như vậy mới có thể tận tình hô hấp đến thật nhiều không khí. Vô hạn băng diệt, liệt nhật hoành không, ở cái kia cỗ rừng rực, cuồng bạo tư thế đạt đến tột cùng nhất một khắc, ầm ầm rơi rụng. Như trời giáng lưu hỏa, mang theo làm người khó có thể nhìn thẳng khủng bố uy năng, hung hãn nện xuống. Thế, đây là thế, không thể ngăn cản tư thế. Vốn cho là hai người đều là đại tông sư cực hạn cường giả, xuất phát từ võ giả kiêu ngạo, An trưởng lão còn dự định chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Có thể tại chính thức cảm nhận được Lý Cầu Tiên cú đấm này bên trong cái kia phảng phất liệt nhật rơi rụng giống như khủng bố uy năng sau, hắn đã bỗng nhiên biến sắc, không chút do dự bước ra chợt lui. Chết, ở cú đấm này bên trong, hắn cảm thấy mùi chết chóc. An trưởng lão chợt lui tư thế không thể nói là không nhanh, mà ở hắn chợt lui sắp thoát ly Lý Cầu Tiên phạm vi công kích thời khắc. Khí tức liên hệ, này nói nguyên bản hướng về An trưởng lão mạnh mẽ nện xuống ngã xuống liệt nhật bỗng nhiên truyền biến phương hướng, theo Lý Cầu Tiên lần thứ hai bước ra, nhanh chân về phía trước, này mang theo rừng rực lực một đòn miễn cưỡng vượt qua An trưởng lão chợt lui cái kia một khoảng cách, hướng ngay hắn vẫn còn không kịp hoàn toàn ổn định thân thể ầm ầm nện xuống. Chuyện này, An trưởng lão trợn mắt lên, mắt bên trong tràn ngập chấn động, đem hết toàn lực đánh ra quyền kinh, lại còn có thể chuyển hướng, lại hoặc có lẽ là hắn sớm dự liệu được chính mình sẽ né tránh, cho tới khi trước công kích, căn bản chỉ là hư hoảng một chiêu. Không được, Ogrow vẫn còn Lý Cầu Tiên cú đấm kia bên trong bộc phát ra khủng bố rừng rực khí tức ở giữa khó. Có thể hô hấp, có thể đi theo hắn mà đến một vị khác đại tông sư cường giả nhưng là bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Đã nhận ra An trưởng lão nguy cơ sống còn, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Trong lúc nhất thời hắn căn bản không lo được cái gì lấy nhiều khi ít. Lấy chúng lăng quả, huyết đan bạo phát, khí huyết ngút trời, thân hình càng là như đại bằng lược không. Xen lẫn phô thiên cái điệu uy thế hướng ngay Lý Cầu Tiên cuồng bạo chặn giết. Dừng tay, đáng tiếc, đại tông sư cảnh cường giả giao chiến từ trước đến giờ là sinh tử nháy mắt. Lý Cầu Tiên lấy vô hạn băng diệt nghiền ép ra trong cơ thể mình tất cả khí huyết lực lượng bộc phát. Ra uy năng bực nào kinh động thiên hạ, căn bản sẽ không bị bất luận ngoại lực gì cản trở dừng. Ảnh hưởng, vị đại tông sư kia tiếng gào vừa truyền tới chớp mắt. Lý Cầu Tiên này ở trên cao nhìn xuống một quyền dĩ nhiên mang theo lôi đình vạn quân sức mạnh mạnh. Mẽ đập chúng đến An trưởng lão trước người. Huyền Vũ Thác Sơn, chợt lui bên trong An trưởng lão nhận ra được Lý Cầu Tiên lại trong nháy mắt biến chiêu giết tới. Thời gian dĩ nhiên rõ ràng cú đấm này hắn vô luận như thế nào đều tránh không thoát. Ở cú đấm này đánh xuống chớp mắt, hắn đã hai tay đan sen, hướng ngay Lý Cầu Tiên ở trên cao nhìn xuống oanh kích tới một quyền tầng tầng thác đi. Hai cái cánh tay ở giữa thì dường như nắm chắc tấn cự lực. Đừng nói là một đạo quyền kinh, coi như là một tòa nguy nga núi lớn, đều phải miễn cưỡng nâng lên. Trên đỉnh hư không, hoành, Lý Cầu Tiên quyền ở cùng An trưởng lão nâng lên hai tay va chạm thời khắc. Trong cơ thể hai người ngưng tụ khí huyết, cương kình, đồng thời bạo phát, cái kia áp xúc đến mức tận cùng sức mạnh ở cực kỳ thu hẹp va chạm địa điểm nổ tan. Hình thành sóng khí xung kích bao phủ bát phương, ở tương tự với Ogrow, Nam Hy loại này tâm thần bị chấn nhiếp cường giả mắt bên trong. Đó chính là hai cỗ khí huyết liệt diễm vào đúng lúc này bị đồng thời làm nổ. Ánh sáng vô tận cùng nhiệt lượng thì dường như kế hoạch lớn số lượng bom ầm ầm nổ tung. Tầm nhìn ở giữa đều bị cuồn cuộn thiêu đốt liệt diễm cùng bao phủ tứ phương sóng trùng kích tràn. Ngập, tựa hồ muốn chu vi mấy chục mét, trên trong phạm vi trăm mét tất cả sinh linh, vật chất, hết thảy thiêu cháy thành tro bụi. An trưởng lão, kinh nộ gầm rú tự tùy ý thiêu đốt ánh sáng liệt diễm ở giữa truyền ra. Đem tâm thần bị chấn nhiếp, Ogrow miễn cưỡng thức tỉnh, theo hắn giật mình tỉnh lại chớp mắt, bỗng nhiên trợn mắt lên phát hiện. Hắn cảm nhận bên trong có thể nói phong tuyết thần điện chỉ đứng sau điện chủ An trưởng lão. Hai cái cánh tay bị trực tiếp đánh nổ, bị tàn phá ngang dọc cương khí xé rách. Lý Cầu Tiên quyền kình ở đánh tan hắn Huyền Vũ Thác Sơn lúc cuồn cuộn cương kình. Làm vỡ nát hắn hai cái cánh tay sau. Ở trên cao nhìn xuống quyền dư thế không giảm oanh bên trong An trưởng lão đầu lâu. Nặng mấy tấn sức mạnh đánh ra mà xuống, tại chỗ đem An trưởng lão xương sọ hết thảy đánh nát. Một quyền hạ, tu thành cực hạn đại tông sư An trưởng lão bị trực tiếp đánh chết. Không, giật mình tỉnh lại, Ogrow thấy cảnh này hai mắt sắp nứt. Trong miệng phát sinh một tiếng tràn ngập đau thương rít gào. Mắt gặp Lý Cầu Tiên vừa nãy đánh ra vậy tuyệt mạch một đòn tựa hồ đem trong cơ thể khí huyết toàn. Bộ tiêu hao hết, mà lúc này đây một vị khác đại tông sư dĩ nhiên giết tới. Hắn không nhịn được giữ tợn gào thét. Giết hắn đi, A Đức Man giết hắn đi. Ầm ầm ầm, khí huyết chạy nhảy. Lý Cầu Tiên trong cơ thể 6 viên khí huyết tinh thần bị đồng thời làm nổ. Hùng hậu khí huyết tận tình tràn ngập tại trong cơ thể toàn thân. Đem nguyên bản đánh ra vô hạn băng diệt mà khô khô thân thể cấp tốc và kín. Bất quá, làm nổ khí huyết tinh thần khôi phục tự thân khí huyết chung quy cần thời gian. Dù cho Lý Cầu Tiên lĩnh ngộ, khí, diệu dụng sau đối với khí huyết nắm giữ lý giải nhảy lên tới tầng. Thứ hoàn toàn mới, vẫn cứ chỉ có thể đem khoảng thời gian này rút ngắn. Mà không phải triệt để tiêu trừ. Thời khắc sinh tử, Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở vị kia tên A Đức Man đại tông sư trên người. Xác thực nói là rơi vào tròng mắt của hắn trên. Hai người ánh mắt tụ hợp, trầm luân chi đồng phát động. Đại tông sư A Đức Man quyền kinh sát cơ nhất thời dường như bị một luồng kỳ dị lực lượng hấp dẫn, không tự chủ được mê muội xuống. Bất quá, giờ khắc này A Đức Man trung quy nằm ở cùng Lý Cầu Tiên liều mạng tranh đấu thời khắc. Tinh thần độ cao tập trung, chiến ý ngưng tụ cực hạn, thuộc về đại tông sư ý chí cường đại để hắn trong khoảnh khắc tự trầm luân chi đồng quấy dày hà. Giấy rụa mà ra, đáng chết, đây là cái gì tà thuật? Nhưng như thế khoảnh khắc, đã đủ, Lý Cầu Tiên nắm lấy cơ hội thân hình một đề, mặc cho A Đức Man cái kia như côn bằng dương cánh. Xé rách hư không một đòn tự thân chết gào thét mà qua. Cương kình và khí lưu va chạm kịch liệt, ma sát, đem hắn quần áo trên người nát tan, lưu lại đạo đạo ưng chảo giống như vết máu. Nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Theo Lý Cầu Tiên tránh né này đủ để nát tan hư không một chảo. Trên người khí huyết dĩ nhiên khôi phục một ít, không cần chờ khôi phục lại đỉnh cao. Ở A Đức Man cùng Lý Cầu Tiên thân hình đan xen mà qua chớp mắt. Lý Cầu Tiên đã bỗng nhiên lên trước, bước ra một bước, hùng hậu kinh lực từ trong cơ thể cuồn cuộn mà xuống. Xuyên qua xuyên bắp đùi, lại tự bàn chân nhọn toàn diện bạo phát, dùng cả người hắn như vừa phát ra thang đạn pháo ầm ầm lao ra. Trong nháy mắt đuổi theo cùng hắn thác thân mà qua phong tuyết thần điện đại tông sư. Cực hạn huyền quang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.